Quỷ mật hồ sơ yêu tinh trong chai. Chương 28, 3000 thế giới chim quả bị tiêu diệt, phần 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ, người phụ nữ trước đó, sau khi chúng tôi lên lầu, có hỏi gì ông không? Vừa bước vào cửa, cảnh táp lập tức đi thẳng đến quầy lễ tân, hỏi với vẻ gấp gáp. Ông chủ nhận ra là nhóm cảnh sát vừa rồi, liền trả lời, à, cô ấy hỏi trước đây phòng 203 có ai thường xuyên ở không? Tôi nói đúng là từng có một cặp gay bao phòng 203 trong một thời gian. Cô ấy cũng ghi lại thông tin người đàn ông đã đăng ký phòng. Thông tin gì? Phiền ông cho chúng tôi xem lại. Và, ông có thể miêu tả lại cặp gay đó giúp chúng tôi không? Quả nhiên, Tô Hiểu đã phát hiện ra điều gì đó. Cảnh táp tự trách mình vì không nhận ra sớm hơn. Ông chủ lại lục cuốn sổ đăng ký và kể lại những gì đã nói với Tô Hiểu cho cảnh táp và những người khác nghe. Sau khi ghi chép thông tin, ba người trở lại xe. Cảnh táp bảo Liễu Ý gọi điện về sở cảnh sát để kiểm tra xem Hồ Bân hiện tại còn sống hay không. Kết quả cho thấy Hồ Bân vẫn còn sống. Cảnh táp nhìn chằm chằm vào số chứng minh nhân dân trong tay. Lông mày nhíu chặt, việc Tô Hiểu và Bạch Nham biến mất chắc chắn có liên quan đến Hồ Bân. Bạch Nham lúc trước khăng khăng muốn ở phòng 203. Nếu Hồ Bân còn sống, thì người đã cùng hắn ta ở phòng đó chắc chắn là người đã chết. Con quỷ đang ám vào Bạch Nham có thể chính là cậu bé đó. Nếu cả hai người đều còn sống, chuyện này sẽ không thể lý giải được. Liệu ý đang liên lạc với đồng nghiệp, mong họ nhanh chóng tra được thông tin chi tiết về Hồ Bân và nơi hắn ta có thể đang ở. Mặt trời đã lặn một nửa sau đường chân trời. Ánh hoàng hôn yên tĩnh và đẹp đẽ cũng không thể khiến tâm trạng của những người trong xe bình ổn lại. Không ai biết Tô Hiểu sẽ làm gì, đặc biệt là khi màn đêm buông xuống. Gọi cô là tử thần cũng không phải là nói quá. Chiếc xe dừng bên đường. Trước khi có thông tin về Hồ Bân, việc tìm kiếm một cách vô định sẽ chỉ như những con ruồi mất đầu. Huệ Vi nắm chặt bộ bài tarot trong tay, khuôn mặt nặng nề, kết quả bói bài không mấy khả quan, dường như đêm nay chuyện này khó có thể kết thúc trọn vẹn. Cảnh táp nhìn Huyền Vi, cô biết những dự đoán của Huyền Vi luôn rất chính xác. Điều này càng làm cô lo lắng hơn. Tô Hiểu và Trương Vũ Thần đến nơi làm việc của Hồ Bân để tìm hắn ta. Trước khi gặp Hồ Bân, Tô Hiểu đã hỏi rõ Trương Vũ Thần về nơi chôn cất thi thể của hắn ta. Cô nói với Trương Vũ Thần rằng khi trời tối, hắn ta phải lập tức rời khỏi cơ thể của Bạch Nham. Việc có giết Hồ Bân hay không còn phải chờ cô tiếp xúc và quyết định. Nếu Trương Vũ Thần dám hành động bừa bãi, Tô Hiểu sẽ nghiền nát linh hồn của hắn ta trước khi Hồ Bân kịp chết. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng và ác nghiệt của Tô Hiểu, Trương Vũ Thần chỉ biết gật đầu. Thực ra, khi màn đêm buông xuống và đối mặt với Hồ Bân, chính hắn ta cũng không chắc liệu mình có kiềm chế được cơn thù hận trong lòng hay không. Trước tòa nhà văn phòng nơi Hồ Bân làm việc, Tô Hiểu dùng một chiếc điện thoại công cộng để gọi cho hắn ta. Cô yêu cầu hắn ta lập tức xuống gặp mặt để nói chuyện riêng. Ban đầu, Hồ Bân từ chối. Tô Hiểu liền dùng chuyện công viên Hồng Diệp và các mối quan hệ đồng tính để đe dọa. Nói rằng nếu anh không xuống, cô sẽ kể hết mọi chuyện đó cho vợ và tất cả đồng nghiệp trong công ty. Khiến anh không bao giờ được yên ổn. Cô còn đọc rõ số điện thoại và địa chỉ nhà của hắn ta. Khiến Hồ Bân nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Hắn ta vội vàng xuống lầu, nhưng chỉ thấy một mình Tô Hiểu. Thực ra, Trương Vũ Thần đang nấp không xa, có thể nghe rõ cuộc đối thoại giữa họ, nhưng Tô Hiểu không cho phép anh xuất hiện. Cô là ai? Cô muốn gì? Hồ Bân căng thẳng nhìn Tô Hiểu, vô thức run rẩy, cảm giác như có một luồng khí lạnh lẽo bao trùm xung quanh. Tô Hiểu nhìn từ đầu đến chân Hồ Bân, thực sự không thấy hắn ta có điểm nào quyến rũ như Trương Vũ Thần đã nói. Tô Hiểu vốn không biết cách thưởng thức vẻ đẹp của đàn ông, cũng không hứng thú để làm điều đó. Cô liếm nhẹ răng dưới, lạnh lùng hỏi, anh biết Trương Vũ Thần chứ? Ai? Hồ Bân sững người, cái tên này không gợi lên chút ấn tượng nào. Tôi không biết người đó. Hừ, Tô Hiểu lạnh lùng cười thầm. Xem ra người đàn ông quyến rũ này chắc hẳn đã có vô số bạn tình, đến mức sớm quên mất Trương Vũ Thần. Cô nói, giọng sắc lạnh, công viên Hồng Diệp, anh đã qua lại với một nam sinh cấp 3, còn ở lại khách sạn gần đó trong một khoảng thời gian không ngắn. Đừng nói với tôi là anh không nhớ gì về chuyện đó. Nam sinh cấp 3, Hồ Bân cố gắng hồi tưởng, cuối cùng nhớ ra cậu bé ngốc nghếch từng quấn lấy mình. Hắn ta ghét nhất những bạn tình có tình cảm thật lòng. Chơi thì phải chơi cho sòng phẳng, dù sao ai cũng không nợ ai. Một khi có tình cảm, thì chỉ có thể nói lời tạm biệt. Phải, đúng là có một cậu bé như thế. Là cậu ta nhờ cô đến tìm tôi sao? Các người muốn bao nhiêu tiền? Lúc này, Hồ Bân bắt đầu hối hận vì đã dây dưa với cậu bé đó. Những người đàn ông có chấp niệm với lần đầu thường rất phiền phức, nhất là những cậu trai ngây thơ và khờ dại, hy vọng có thể dùng tiền để hóa giải rắc rối này. Hắn ta không muốn sự việc bị làm to chuyện. Tôi không cần tiền, tôi chỉ muốn nói với anh rằng cậu ấy đã chết, tự sát vì bị anh bỏ rơi. Hồ Bân trợn to mắt, không thể tin nổi, chết tiệt, cậu ta đúng là đồ ngốc, điên thật. Sau khi hết ngạc nhiên, Hồ Bân lại bật cười. Cô đến đây chỉ để nói với tôi chuyện này sao? Buồn cười thật, chúng tôi căn bản chưa từng ở bên nhau. Làm gì có chuyện bỏ rơi? Những người đến công viên Hồng Diệp đều biết chơi. Tôi làm sao biết cậu ta là kiểu không chơi nổi? Hơn nữa, tôi đã rất tử tế rồi. Khi phát hiện ra cậu ta có tình cảm với tôi đã lập tức biến mất. Cắt đứt hoàn toàn, người bình thường sẽ quên đi và làm lại từ đầu. Ai bảo cậu ta cố chấp như vậy? Cậu ta chết chẳng liên quan gì đến tôi. Đừng đổ lỗi cho tôi. Nghe những lời này, Tô Hiểu không có biểu hiện gì đặc biệt. Cô vẫn giữ nét mặt bình thản, không cảm xúc, nhẹ nhàng nói, cậu ấy rất yêu anh, muốn ở bên anh, đó là tình yêu thực sự, từ trái tim, chứ không phải chỉ từ thể xác. Cô đang nói đùa đấy à? Hồ Bân chế nhạo, tôi là đàn ông, cậu ta cũng là đàn ông, chúng tôi mà dám nói với bất kỳ ai rằng chúng tôi yêu nhau. Thật lòng yêu nhau, thì có ai quan tâm là thật lòng hay không? Chỉ cần nhìn thấy hai người đàn ông là người ta đã bắt đầu chửi rủa ghê tởm rồi. Tôi phải sống, tôi có công việc, tôi cần giữ thể diện, tôi còn có một người vợ ở nhà. Cô bảo tôi làm sao mà ở bên cậu ta được? Tình yêu là thứ hão huyền nhất trên đời, chẳng có tác dụng gì cả. Vậy ra, chính những thứ của thực tế đã ràng buộc anh, khiến anh không dám chấp nhận cậu ấy. Tôi hiểu rồi. Tô Hiểu lạnh lùng cười, quay lưng bước đi, vừa đi vừa vẫy tay với Hồ Bân. Tạm biệt, nhớ ăn tối ngon miệng nhé. Nhìn bóng lưng của Tô Hiểu khuất dần, Hồ Bân thầm chửi một câu, đồ điên. Ban đầu, hắn ta nghĩ cô đến để tống tiền, nhưng cuối cùng lại nói một loạt những điều vô nghĩa rồi bỏ đi. Não có vấn đề, đúng là mất thời gian. Hồ Bân cũng quay trở lại công ty, còn rất nhiều việc chưa xử lý xong. Khi Tô Hiểu bước đến trước mặt Trương Vũ Thần, hắn ta trừng mắt nhìn cô, lặp đi lặp lại một câu, tôi muốn hắn chết. Trên bức tường xi măng thô ráp bên cạnh hắn ta còn dính vài vết máu loang lổ. Bốn ngón tay phải của Bạch Nham đã bị cào đến chảy máu, móng tay gần như bật ra. Đây chính là hậu quả khi Trương Vũ Thần nghe thấy lời nói của Hồ Bân. Cơn thù hận dâng trào đến mức không thể kìm nén mà cào cấu tường điên cuồng. Sát khí quanh hắn ta ngày càng nặng nề. Tô Hiểu nhìn cảnh tượng đó, hờ hững bĩu môi, thản nhiên nói, hắn hoàn toàn không xứng đáng để cậu yêu. Tôi muốn hắn chết, tùy cậu. Khi màn đêm buông xuống, Tô Hiểu và Trương Vũ Thần đến một nhà trọ và dùng danh tính của Bạch Nham để thuê một phòng. Trong phòng, Trương Vũ Thần rời khỏi cơ thể của Bạch Nham. Tô Hiểu gọi điện cho cô Hoàng, thông báo địa chỉ nhà trọ và nhắc nhở bà chuyển tiền vào tài khoản sớm. Sau đó, cô cùng Trương Vũ Thần rời khỏi nhà trọ. Tô Hiểu lại gọi điện cho Hồ Bân, hỏi hắn ta đang ở đâu. Nhưng lần này, thái độ của Hồ Bân có phần kỳ lạ. Anh không chịu tiết lộ vị trí của mình và nhanh chóng cúp máy. Hóa ra, cảnh táp đã tra được số điện thoại của Hồ Bân và liên lạc với anh. Cô biết có một người phụ nữ đã tìm gặp anh, dù Hồ Bân không đề cập đến sự hiện diện của Bạch Nham. Nhưng cảnh táp cảm thấy chắc chắn người phụ nữ đó chính là Tô Hiểu và cô ta nhất định có liên quan đến Bạch Nham. Cảnh táp đã cảnh báo Hồ Bân tuyệt đối không được liên lạc lại hay gặp mặt người phụ nữ đó. Nếu không sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Trong khi đó, Huyền Vi đang lái xe với tốc độ tối đa để đến chỗ Hồ Bân. Tô Hiểu híp mắt suy nghĩ, đoán rằng sự cảnh giác đột ngột của Hồ Bân có thể liên quan đến cảnh táp. Nếu không nhanh chóng hành động, có lẽ mọi chuyện lại bị cảnh táp phá hỏng. Tô Hiểu gọi lại cho Hồ Bân. Khi anh vừa bắt máy, cô đã lạnh lùng đe dọa rằng nếu anh không lập tức nói rõ mình đang ở đâu, thì ngày mai cả giới xã hội của anh sẽ biết chuyện anh là người đồng tính. Hồ Bân ngập ngừng một chút, cuối cùng vẫn tiết lộ vị trí của mình. Anh không tin rằng một người phụ nữ có thể làm gì được anh. Và những lời đe dọa về tính mạng chẳng qua chỉ là những lời nói dọa dẫm mà thôi. Cách chương.